Thiếp thân đặc công, chương 1753, dục huyết hầu quân, góc truyện audio.com, chỉ chớp mắt vừa là một người lễ bái quá khứ. Phương Dật Thiên trở lại Thiên Hải thị đã vốn là hơn 10 ngày, mấy ngày này trừ ra tạo nên tiểu đao cùng Lưu Mãnh đi vùng ngoại ô sơn dã khổ luyện ở ngoài, hắn càng nhiều thời giờ là đang làm bạn bên người này đó phụ nữ. Hắn mang theo Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình đi bệnh viện đã làm mấy lần thai nhi kiểm tra kết quả cũng biểu hiện này hai người phụ nữ trong bụng hài tử hết thảy trạng huống cũng tốt đẹp, tương lai này 2-3 tháng chỉ cần hào hảo chăm sóc chờ đợi trước khi lâm bồn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng Âu Thủy Nhu đi Mộ Dung Sơn Trang thăm Mộ Dung lão gia tử. Từ lần trước Mộ Dung Uy sự kiện sau, lúc Mộ Dung gia tộc sản nghiệp đại bộ phận đã vốn là giao cho Mộ Dung Vãn Tình đến quản lý, tuy nói Mộ Dung Uy hai nam tử như trước hoàn lại ở lại Mộ Dung gia, mà Mộ Dung lão gia tử cũng tha thứ bọn hắn, nhưng bọn hắn hai người chỉ có thể phân trông nom Mộ Dung gia một ít tiểu sản nghiệp, nhìn sau này cụ thể biểu hiện Mộ Dung lão gia tử mới quyết định vị của bọn họ. Mộ Dung lão gia tử đã vốn là thừa nhận rồi Phương Dật Thiên cái này tôn nữ tế, nhìn Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình các nàng quay về đến thăm hắn tự nhiên là thật cao hứng. Rồi sau đó Phương Dật Thiên cũng đã không ít đi thăm Liễu Ngọc mẹ con, nhìn Thi Thi dần dần lớn lên, hắn cũng là rất vui vẻ. Tô Uyển Nhi biết được Phương Dật Thiên trở về sau lúc nhiều lần tam phiên cùng Lâm Quả Nhi cái này nha đầu lại đây Hoàng gia Hào Uyển biệt thự chơi đùa, có đôi khi buổi tối rồi không nên Phương Dật Thiên tống nàng trở về. Đối với Uyển Nhi mà nói, nàng trong lòng đã vốn là nhận định cả đời này cũng không phải rời khỏi Phương Dật Thiên, đối với này Phương Dật Thiên cũng chỉ có thể vốn là cười khổ. Như vậy cuộc sống qua tuy nói bình thản nhưng vốn là cực kỳ phong phú, Phương Dật Thiên rất hưởng thụ cũng rất thích như vậy cuộc sống, bất quá duy nhất thắc mắc chuyện tình chính là trong khoảng thời gian này hắn thải lấy các loại phương thức đến liên lạc Trương lão bản cũng liên lạc không tới người, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Hắn đi xuống Trương lão bản ở vào Thiên Hải thị vùng ngoại ô xưởng sửa chữa ô tô, hắn người ở bên trong nói cho Phương Dật Thiên Trương lão bản đã vốn là rời đi gần một tháng, cũng yểu không có âm tín, bọn họ cũng là không cách nào liên lạc đến Trương lão bản. Chuyện này trở thành rồi Phương Dật Thiên một người tâm bệnh, căn cứ tiểu đao cùng Lưu Mãnh theo như lời, Trương lão bản cơ hồ vốn là một tháng tiền sắc mặt vội vã đuổi quá khứ Vân Nam bên kia, cụ thể cũng không biết vốn là bởi vì sao sự tình. Bất quá Phương Dật Thiên nhưng là biết Trương lão bản chậu vàng gác kiếm chính là tại Vân Nam cùng Miến Điện, lão qua vùng biên cảnh trung tố quân nhiều sinh ý, Trương lão bản ở bên kia có đông đảo huynh đệ, chẳng lẽ lúc này đây Trương lão bản quá khứ chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chuyện này làm cho Phương Dật Thiên có điểm bất an, ý định có muốn hay không tự mình đến Vân Nam bên kia một chuyến, dù sao đối với Trương lão bản hắn tuyệt đối vốn là coi như cùng sinh cùng tử huynh đệ đối đãi. Mà Trương lão bản đợi hắn cũng là một mảnh xích thành, tại Thiên Hải thị vài lần chuyện kiện thậm chí là đang hải ngoại hành động chung, Trương lão bản đều là cùng đi hắn sóng vai tác chiến. Mà nếu như Trương lão bản, góc truyện audio.com, thật là xảy ra chuyện gì, như vậy hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngày này buổi sáng, Phương Dật Thiên tỉnh lại sau lúc đi ra Thư Di Tĩnh phòng. Thư Di Tĩnh đã phải đi Thiên Hải đại học thụ khóa đi. Tối hôm qua hắn đúng là tại Thư Di Tĩnh phòng qua đêm, đứng lên sau lúc hắn hướng phía dưới lầu đi đến, chứng kiến Cố Khuynh Thành đang ở tô bữa sáng, mà Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình còn có Sử Phi Phi, Hứa Thiến ngồi ở phòng khách chung trò chuyện thiên. Chứng kiến hắn xuống tới sau lúc này đó mỹ nữ bắt chuyện hắn cười, đi qua đi cùng các nàng ngồi. Theo sau, Cố Khuynh Thành đó là đi tới bắt chuyện mọi người cùng nhau ăn bữa sáng, Phương Dật Thiên nhịn không được cười, nói. Quốc tế đại minh tinh tự mình cho chúng ta làm bữa sáng hả, đây chính là so với hoàng kim còn muốn chân quý. Được tốt hảo nếm thử, Cố Khuynh Thành thản nhiên cười, nói, ta nhưng là theo Tiêu Di học rồi hảo thời gian dài kỹ thuật mùi vị không sai âu, mau tới nếm thử đi. Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó là đem Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình nâng dậy đến cùng nhau hướng phía bàn ăn phương hướng đi đến. Phương Dật Thiên cùng đi bên người này mấy người phụ nữ đi tới bàn ăn mới vừa ngồi xuống, tiếp nhận một chén Cố Khuynh Thành thịnh tới được một chén chúc đang chuẩn bị ăn, song tay hắn cơ chợt vang lên, hắn xuất ra điện thoại di động vừa nhìn, là Tiểu Đao bát đánh tới được. Này, Tiểu Đao, sớm như vậy đánh cho ta điện thoại hả? Người nhà tối hôm qua tố xuân mộng rồi không được, dĩ nhiên đứng lên sớm như vậy. Đại ca, đã xảy ra chuyện, lão Trương chuyện. Điện thoại chung Tiểu Đao ngữ khí trầm thấp có một cỗ nói không nên lời áp lực. Phương Dật Thiên vừa nghe cả người ngây ngần cả người 2-3 giây đồng hồ, theo sau hắn ánh mắt trầm xuống, hé ra mặt trong nháy mắt trở nên vẻ lo lắng không thôi, hắn thân đứng lên đi tới biệt thự bên ngoài, trầm giọng hỏi. Tiểu Đao ngươi nói cái gì? Lão Trương đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao mà biết được? Đại ca, hầu quân ngày qua biển thị rồi. tối hôm qua từ Vân Nam suốt đêm lại đây, hầu quân cả người vốn là đả thương, huyết lưu không ngừng, hắn nói hắn trốn thoát, lại đây cầu cứu. Hầu quân không biết đại ca đã trở về Thiên Hải thị, bởi vậy trước hết tìm được rồi ta. Trong điện thoại Tiểu Đao mở miệng nói, cái gì, hầu quân ở nơi nào? Phương Dật Thiên trầm giọng vừa nói, trầm thấp trong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lui thành lưỡng đạo sắc bén vô cùng hàn quang, khiếp người máu tanh sát khí từ trên người di tán ra, so với kia rét lạnh gió lạnh còn muốn làm cho người ta cảm thấy dày đặc thấu xương. Hầu quân ngay lúc ta cùng với Lưu Mãnh trụ bên này. Tiểu Đao mở miệng vừa nói, các ngươi trước chờ ta rất nhanh sẽ đến. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói rồi tiếng, theo sau hít sâu khẩu khí, bước nhanh tiêu sái về tới phòng khách chung, đối với biệt thự chung Vân Mộng, Mộ Dung Vãn Tình các nàng nói, Vân Mộng, Vãn Tình, còn có Khuynh Thành, Phi Phi, Hứa Thiến, ta có điểm việc gấp ta đi ra ngoài. Các ngươi ăn trước bữa sáng, vừa nói, Phương Dật Thiên từ ghế salon thượng cầm lấy nhất kiện áo khoác ngoài, đó là chạy ra khỏi biệt thự, ngồi trên rồi hắn xe trực tiếp khởi động xe hơi mở đi ra ngoài. Dật Thiên, Cố Khuynh Thành cùng Sử Phi Phi các nàng đuổi theo lại đây, song Phương Dật Thiên cũng đã vốn là dẫn đầu lái xe bay nhanh rồi đi ra ngoài. Dật Thiên đây là có cái gì việc? Góc chuyện audio.com, gấp, tại sao cứ như vậy cấp bách hả? Cố Khuynh Thành không nhịn được vừa nói, trong đôi mắt lộ vẻ mặt cấp bách lự vẻ. Không biết, bất quá xem Dật Thiên sắc mặt tựa hồ là chuyện thật sự rất khẩn cấp. Sử Phi Phi cũng là lo lắng sung sung vừa nói. Rồi sau đó, Mộ Dung Vãn Tình các nàng sắc mặt cũng nhịn không được bối rối, không biết Phương Dật Thiên bởi vì sao sự tình mà như thế sốt ruột. Nắng sớm tiểu khu, Phương Dật Thiên đoạn đường mướn xe đi nhanh mà đến, lúc này Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cư ở cùng một chỗ tiểu khu, Phương Dật Thiên khu xe mà vào, dừng lại xe sau lúc đó là hướng phía Tiểu Đao chỗ đơn nguyên lâu chạy đi tới. Cốc cốc đông, Phương Dật Thiên một hơi xông lên lầu 3, rồi sau đó Mãnh gõ Tiểu Đao phòng cửa trong nháy mắt cửa mở ra, mở cửa đúng là Tiểu Đao. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Tiểu Đao sắc mặt ngưng trọng vừa nói. Hầu quân đâu? Phương Dật Thiên trầm giọng vừa nói, một người bước ra vọt vào rồi trong phòng. Phương ca, Phương Dật Thiên mới vọt vào trong phòng, đó là chứng kiến Lưu Mãnh dìu trọng thương Hầu quân đứng lên, Hầu quân hô phía trên Dật Thiên, rồi sau đó đúng là chứng kiến hắn hai chân một khúc trực tiếp phù phù một tiếng quỳ gối rồi trên mặt đất ngữ khí nghẹn ngào nói. Phương ca, van cầu ngươi cứu Trương lão đại. Cách Trương.